Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, ẩn giấu tu vi. Những người khác nghe được âm thanh này, cũng là rộng mở cả kinh, cùng nhau xoay người hành lễ. Cho dù là Tiêu Nhiên các loại một đám mới tới đệ tử, ở hiếu kỳ đánh giá sau khi, cũng là không thể không mau mau hai tay ôm quyền cung kính hành lễ nói: Xin chào gia chủ. Hành lễ sau khi, Tiêu Nhiên còn dùng khóe mắt liếc qua đánh giá một hồi vị này gia chủ. Căn cứ lúc trước bốn phía những người kia giới thiệu, người gia chủ này tương tự cũng là Thất Long Văn yêu nghiệt thiên tài. Hơn nữa quan trọng nhất là cái tên này tu vi đã sớm ở mấy chục năm trước liền đột phá đến tử phủ cảnh, cho tới hiện ở đến cùng nằm ở quan hệ cảnh giới. Điểm ấy đã vô pháp đến biết rõ. Ngược lại Tiêu Nhiên nhìn không thấu. Nhìn từ đàng xa đi tới người gia chủ này liền phảng phất không có tu luyện bất kỳ công pháp nào vũ kỹ người bình thường. Bất quá càng là như vậy, Tiêu Nhiên trong lòng liền càng là nghiêm nghị. Bởi vì vị gia chủ này đã đạt đến phản pháp quy chân trình độ. Lúc này vị gia chủ này trên mặt chính mang theo thoải mái ý cười. Nhìn trước mặt này một đám mới đệ tử, đó là càng xem càng hài lòng. Đến cuối cùng liền nụ cười trên mặt cũng không tự chủ được hiền lành không ít. Thanh âm có chút nhu hòa xua tay cười đạo: Ha ha, mọi người không cần đa lễ. Ta chính là lại đây tùy ý nhìn. Các ngươi tiếp tục. Nói xong, xoay người hướng về một bên nhị trưởng lão mọi người đi tới. Cùng nhị trưởng lão mọi người đứng ở một khối âm thầm bắt đầu giao lưu. Hơn nữa nhìn hai người trên mặt vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với Tiêm Lộ tên yêu nghiệt này thiên tài có vẻ vô cùng kinh hỉ. Trên đài, Lô quản sự ánh mắt cũng cuối cùng từ thiên phú trên đá rời xuống đến. Xác định không có những biến hóa khác sau, Lô quản sự đầu tiên là đối với dưới đứng gia chủ mọi người cung kính hành lễ ra hiệu. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang chính lặng yên đứng ở trước mặt mình Tiêm Lộ. Ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Hắn biết rõ, Lăng Gia Gia như thế một cái yêu nghiệt thiên tài, ngày này, chỉ sợ cũng phải biến đổi. Mà Tây U trong thành xuất hiện như thế một cái biến thái cấp bậc yêu nghiệt, e sợ không lâu tương lai, cũng phải thời tiết thay đổi. Tiêm Lộ, kim thân sơ kỳ điên phong cảnh giới, thiên phú, cửu long văn, Lô quản sự cảm giác cổ họng mình đều có chút khô khốc. Từng chữ đem lời nói này cho nói ra tới. Được bao quanh khán giả nhiều đệ tử cũng có thể gọi là hai mặt nhìn nhau. Cái này bất chợt tới đốt liền xuất hiện một đống thiên tài. Điều này làm cho bọn họ những người này đều có chút không nói gì đứng lên. Hoàn toàn không biết mình hiện ở nên làm sao tự xử. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là, tuyệt đối không thể theo Tiêu Nhiên, Tiêm Lộ bọn họ nhóm người này kết thù. Bằng không bằng đám biến thái này giống như lưu giữ ở. Không chắc sao vậy liền đem chính mình cho đùa chơi chết. Được, Tiêm Lộ ngươi trước tiên đi trước đi. Tiêu Nhiên ngươi lên qua khảo nghiệm đi. Lô quản sự thanh âm cũng không cảm thấy thả nhẹ một ít. Nếu như nói phía trước Lục Long Văn, Thất Long Văn còn chưa chắc chắn hội địa vị vượt qua hắn. Như vậy hiện ở Tiêm Lộ cái này Cửu Long Văn lưu giữ ở. Thân phân địa vị tuyệt đối sẽ trong nháy mắt vượt qua hắn. Thậm chí, e sợ trong gia tộc phần lớn trưởng lão địa vị, đều không có Tiêm Lộ tên thiên tài này địa vị cao. Đối với loại thiên tài này, hắn là tuyệt đối không muốn đắc tội, càng không muốn bởi vì chính mình ngạo mạn thái độ, làm cho đối phương đối với mình sản sinh quan hệ thành kiến. Tiểu sư đệ, đến lượt ngươi, khanh khách. Ta nhưng là rất lợi hại thích ngươi rồi. Tiêm Lộ đi xuống, đi tới Tiêu Nhiên trước mặt sau. Nguyên bản một con không có quan hệ biểu tình biến hóa trên mặt. Cuối cùng là lộ ra làm người liếc mắt ý cười. Đối với Tiêu Nhiên ôn nhu nói. Ân, ha ha, Tiêu Nhiên cười gượng hai tiếng. Tiêm Lộ thiên phú đúng là đem Tiêu Nhiên cho kinh hãi đến. Cửu Long Văn A, cái này nhưng đã là cái này linh giới bên trong tối đỉnh cấp thiên phú. Tiêu Nhiên có thể tu luyện như thế nhanh, hoàn toàn là siêu cấp tu luyện hệ thống công lao. Đối với mình thiên phú, Tiêu Nhiên cũng thật là không biết rõ đến cùng làm sao. Vì lẽ đó trong lòng cũng không có quan hệ cơ sở. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Lúc trước một cái kim thân cảnh giới cao thủ đã cho mọi người một cái như vậy đại kinh hỉ. Như vậy không biết rõ cái này đây. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, không chỉ tu vì là đột phá đến kim thân trung kỳ. Hơn nữa nghe nói còn là một tên đan thánh. Quả nhiên là khủng bố như vậy a. Quan trọng nhất vẫn là cái kia Cửu Long Văn thiên tài nữ tử lại còn là hắn bạn lữ, làm thật là khiến người ta ước ao không được. Bên cạnh có nói thầm tiếng vang lên, nhất thời gây nên một mảnh tán thành âm thanh. Hiển nhiên mọi người đều đối với Tiêu Nhiên vô cùng ước ao. Mà người gia chủ kia, nhưng là nhìn Tiêu Nhiên, ánh mắt rơi vào như có vẻ suy nghĩ. Tiêu Nhiên đan thánh thân phận, vừa nãy bên cạnh nhị trưởng lão đã với hắn bẩm báo quá. Dù cho Tiêu Nhiên hiện ở coi như là đo ra một Long Văn Thiên Phú, hắn cũng sẽ không có chút nào vẻ thất vọng, bởi vì một cái đan thánh đã đủ để sánh ngang một cái bình thường tử phủ cảnh cường giả. Hắn bây giờ nghĩ là Tiêu Nhiên đến cùng có thể chắc thí ra quan hệ dạng thiên phú đến. Nếu là thật chắc thí ra vô cùng tốt Long Văn số lượng, cái kia sau bọn họ Lăng gia có muốn hay không thu nhiều mấy cái đột phá đến kim thân cảnh giới đệ tử trở về đây. Điều này làm cho hắn có chút xoắn suýt. Một mặt là xoắn suýt với công pháp hạn chế. Coi như thu hồi lại, cũng không nhất định có thể phát huy ra nên có thiên phú. Nhưng không thu nói, vạn nhất thật đụng với vô cùng tốt mầm đây. Ở hắn muốn những khi này, Tiêu Nhiên đã độc thân đi tới thiên phú mặt đá trước. Ngẩng đầu nhìn tòa này cao 3 trượng, bao quát 3 mét cự đại hòn đá. Trong mắt đồng dạng né qua tìm tòi nghiên cứu vẻ. Muốn làm rõ đồ chơi này đến cùng là sao vậy chắc thí ra võ giả thiên phú cùng với tu vi. Nhưng liền ngay cả Lăng Âm bọn người không rõ ràng quan hệ nguyên lý. Tiêu Nhiên tự nhiên càng là không thể nào liếc một chút nhìn thấu. Cũng chỉ được là coi như thôi. Đứng ở đó yên lặng điều chỉnh một chút nội tức sau. Tiêu Nhiên liền đem bàn tay mình hướng về trước mặt thiên phú trên đá in vào. Vào tay, bắt đầu rét lạnh, nhưng cũng không thấu xương. Trái lại làm cho người ta một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Đặc biệt là lúc chân nguyên truyền vào trong đó. Hầu như không có một chút nào trở ngại. Liền phảng phất truyền vào trong không khí. Tiêu Nhiên trong lòng yên lặng suy tư một hồi. Liền điều hòa trong cơ thể khoảng chừng 3/4 chân nguyên. Thuận theo tay phải yên lặng rót vào trước mặt tòa này thiên phú trong đá. Tiêu Nhiên tu vi đã sớm đạt đến có thể khống chế chân nguyên trong cơ thể thu phát tự nhiên mức độ. Bởi vậy ngoại nhân cũng không có cảm nhận được quan hệ chân nguyên ba động. Chỉ là ở Tiêu Nhiên thủ trưởng dán lên thiên phú thạch tam cái hô hấp khoảng chừng. Thiên phú đất đá bước đột nhiên né qua một vệt màu đỏ thẫm ánh sáng mạnh. Tiếp theo là một vệt màu xanh đen ánh sáng mạnh. Cuối cùng lại né qua một màn màu đen ánh sáng mạnh. Tam đạo sắc thái rõ ràng quang mang tạo thành một đạo tam sắc quang trụ. Thuận theo thiên phú thạch tận cùng dưới đáy. Bắt đầu hướng về phía trên kéo lên. Thời gian nháy mắt, liền lướt qua 3/4 vị trí. Đồng thời tiếp tục hướng về phía trên kéo lên. Vẫn nhảy lên tới sắp tới một nửa thời điểm. Vẫn cứ không có dừng lại. Trái lại còn có vẫn cứ tăng lên thế. Chuyện này nhất thời để bốn phía tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt. Thiên phú này thạch, chỉ là so sánh sơ cấp kết quả, nhưng cũng có thể chắc thí ra tam nguyên cảnh, kim thân cảnh, cùng với thông huyền cảnh ba người tu vi, phía dưới cùng 3/4 đại biểu tam nguyên cảnh. Trung gian một phần, nhưng là kim thân cảnh giới, trên cao nhất, nhưng là đại biểu thông huyền cảnh. Tiêu Nhiên tu vi đạt đến kim thân trung kỳ đỉnh phong. Ấn lý thuyết nên ở thuộc về kim thân cảnh 2/3 vị trí dừng lại mới là. Nhưng bây giờ lại vẫn còn tiếp tục hướng về phía trên leo lên. Khó nói điều này đại biểu Tiêu Nhiên ẩn giấu tu vi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 752, Cửu Long Phi Thiên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.